Bát gia tái thế, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Khâu Kiệt vô cùng sợ hãi, trắng bệch không còn giọt máu, hắn không dám nghĩ bản thân Đường. Đường là một giáo sư y khoa, nổi tiếng tài năng, tiền đồ vô lượng mà lại gặp phải hậu quả như vậy. Không, các người đang sử dụng hình phạt riêng tôi. Muốn kiện các người còn có thằng nhóc. Này hành nghề y trái phép, sao các người không bắt hắn? Chuyện này thì ông không cần lo, nếu sử dụng hình phạt riêng, tôi tất nhiên sẽ chấp nhận xử phạt. Chuyện của anh Trần ông cũng không có tư cách quản. Đội trưởng Trương lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay ra hiệu. Cho hai người cấp dưới đưa phân của bệnh nhân đến, trước mặt Khâu Kiệt đổ vào một cái chậu. Ăn đi, đội trưởng trong nói. Chúng tôi đều đang chờ xem đấy. Không, tôi không ăn. Sắc mặt của Khâu Kiệt cực kỳ khó coi, hắn không ngừng giãy giụa, chỉ đáng tiếc là trước mặt những cảnh sát đốc huấn luyện chuyên nghiệp mỏi, hành động giãy giụa đều vô ích, bây giờ, hắn không muốn gì cả, chỉ muốn khóc. Ăn phân, vừa nghĩ đến thôi đã ghê tởm rồi, không chịu ăn thì đè đầu hắn xuống, đội trong, Trương thở dài, hai người cấp dưới nhận được lệnh lập tức giữ Khâu Kiệt lại rồi ấn đầu hắn xuống chậu, mọi hành động kháng cự của Khâu Kiệt đều vô ích rất. Nhanh đã vang lên tiếng ủng ục, đầu hắn nằm trong chậu cố gắng bụng miệng lại đến nỗi ngạt thở cuối. Cùng đành phải mờ miệng nuốt vài ngụm, Liễu Như Nguyệt xoa bụng rồi quay người sang hướng khác, cảnh tượng này có chút buồn nôn. Trần Đức lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Kiệt, đối với loại người này, hình phạt như vậy đã là quá nhẹ. Rồi, từ giây phút đầu tiên biết tin ca phẫu thuật của Từ Hàm thất bại, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để giết người. Có điều, bây giờ xem ra chuyện này không còn cần thiết nữa. Với hàng loạt tội danh lúc nãy cũng đủ khiến hắn ngồi tù cả đời rồi, đến lúc đó lại nói chuyện với hình tông đài. Nửa đời còn lại của Khâu Kiệt chắc chắn sẽ ngày càng đau khổ không kể xiết. Phòng giam, anh hiểu nơi này quá rõ, đã từng sống trong đó 3 năm, anh thừa biết bên trong là những kẻ biến thái đến mức nào. Khâu Kiệt bị giữ chặt đầu trong chậu, vừa ăn vừa nôn. Cuối cùng cũng dễ dụa không nổi nữa, lúc này hai người mới thả hắn ra, hắn nằm bẹp dưới đất vừa co giật vừa nôn mửa trông vô cùng đáng thương, nhưng không ai thương hại hắn cả. Tất cả những chuyện hắn đã làm, không biết bao năm qua hắn đã hại bao nhiêu người, nếu không phải hôm nay xuất hiện kỳ tích cô bé kia đã bị hắn hại chết rồi. Mọi người chỉ cảm thấy vô cùng hả giận. Cuối cùng, hai nhà đầu tư tiếp tục cúi đầu xin lỗi mọi người, bọn họ cảm thấy cực kỳ có lỗi vì đã để xảy ra chuyện như vậy, lập tức bổ nhiệm Hồ Dung làm viện trưởng mới ngay tại chỗ, đồng thời phụ trách tổ thanh tra mới thành lập. Hơn nữa, đối với các bác sĩ biết sự thật nhưng lại có ý định bao che sẽ bị phạt tiền, tiền thong cuối năm sẽ bị cắt. Phải biết rằng tiền thưởng cuối năm của bệnh viện, 308 lên đến 44 con số không, nghe đến đó ai cũng đau xót. Đội trưởng Trương, nếu anh cần gì xin hãy liên hệ với tôi mọi lúc, bệnh viện sẽ toàn lực hợp tác với anh để điều tra. Vâng, đội trưởng Trương nói, rốt, cách Trương,